Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 168, nhờ vả, góc chuyện audio.com, chờ mình ngồi lên trên vị trí kia tất nhiên sẽ chăm lo việc nước, để cho Liêu Quốc đi về hướng Phú Cường. Chính mình còn trẻ, dùng thời gian 10 năm, có thể hoàn thành tất cả, sau đó lại dùng 10 năm, bình định đảng hạng, chinh phục Đại Tống, sáng tạo sự thống trị người Khiết Đan chưa bao giờ sáng tạo qua. Ngẫm lại cảm thấy rất hưng phấn, bước chân không khỏi nhẹ nhàng hơn một ít, đi đến trước cửa phòng khách lại trông thấy Gia Luật Tông Nguyên vẫn còn ngồi trên ghế, phảng phất là đang trầm tư suy nghĩ. Gia Luật Niết Cô Lỗ thu hồi vui vẻ trên mặt, rất cung kính đi vào, nói: "Phụ vương, ngài đang suy nghĩ gì vậy? Có phải là cảm thấy có chỗ nào đó không ổn?" Gia Luật Tông Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Gia Luật Niết Cô Lỗ nói lời nói trong lòng mình. Hải Nhi cảm thấy kế hoạch này của Trần Thế Mỹ, hoàn toàn có thể thực hiện. Ít nhất, đối với chúng ta mà nói là hữu ích vô hại, cho dù Gia Luật nhân trước không chết cũng sẽ mất một lớp da. Gia Luật Tông Nguyên gật đầu. Xác thực là như thế, kế sách này rất đơn giản, rất âm hiểm, rất độc, điểm chết người nhất chính là Trần Thế Mỹ an bài cực kỳ xảo diệu, không phải tất cả bẫy dập thoáng cái đều đánh lên, mà là một kế tiếp một kế chậm rãi đả kích Gia Luật nhân trước. Làm cho hắn hồn nhiên chưa phát giác ra, chờ hắn phát giác cũng đã vô pháp thoát khỏi dây thừng, đặt mình vào hoàn cảnh của hắn, nếu có người hãm hại ta như vậy, phòng trừng ta cũng không cách nào thoát. Gia Luật Niết Cô Lỗ cười nói: "Vậy phụ vương còn đang suy nghĩ gì?" Gia Luật Tông Nguyên thở dài: "Lão cửu, ngươi là một người nối nghiệp xuất sắc nhất, ta muốn hỏi, ngươi thấy Trần Thế Mỹ kia thế nào?" Gia Luật Niết Cô Lỗ sững sờ, sau đó hỏi lại: "Phụ vương có ý tứ là?" Trong ánh mắt Gia Luật Tông Nguyên lòe ra sát cơ, nói: "Đấu tranh triều đình cũng nên nghĩ trước một bước, tại thời điểm chúng ta sắp vạn ngã Gia Luật nhân trước, ngươi nghĩ xem, đối thủ kế tiếp của ngươi sẽ là ai? Ngươi đã nghĩ tới chưa?" Sắc mặt Gia Luật Niết Cô Lỗ rất là hổ thẹn, cúi đầu xuống, đang định tự hỏi, Gia Luật Tông Nguyên lại nói: "Không cần nghĩ, đối thủ kế tiếp là Hồng Cơ, là Gia Luật Hồng Cơ một mực bị chúng ta xem thường kia, nhưng hiện tại hắn đã thay đổi. Cửu Nhi, Gia Luật Hồng Cơ trước kia tuyệt đối không có lá gan mang binh đi cứu viện các ngươi, càng không khả năng xuất đầu vì Trần Thế Mỹ bị đánh. Nếu như ngươi còn cho rằng hắn là tiểu đệ đệ cần ngươi bảo vệ kia, ngươi nhất định phải thua." Thần sắc Gia Luật Niết Cô Lỗ bắt đầu kiên định nói: "Phụ vương phóng tâm, ta biết phải làm sao." Gia Luật Tông Nguyên lắc đầu: "Ngươi còn chưa biết, ngươi không biết, ta lo lắng nhất không phải Hồng Cơ, chỉ cần ngươi nâng tinh thần lên, Hồng Cơ không phải là đối thủ của ngươi. Ta lo lắng chính là Trần Thế Mỹ. Người Tống này biểu hiện quá xuất sắc rồi, quan hệ giữa hắn và Hồng Cơ, nếu so quan hệ với ngươi thì tốt hơn một ít, còn có lời đồn đại nói hắn là trai lơ của Gia Luật Lũ Linh. Cửu Nhi, nếu như ngươi và Hồng Cơ tranh đấu, hắn sẽ đứng ở bên này sao?" Gia Luật Niết Cô Lỗ bị Gia Luật Tông Nguyên nói đến ngây dại, hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, trong tiềm thức của hắn, một mực cho rằng, Gia Luật nhân trước là chướng ngại vật duy nhất chặn trên đường, hắn vẫn cho rằng, chỉ cần vượt qua chướng ngại vật này, tiền đồ của mình chính là một đường bằng phẳng. Góc chuyện audio.com, Gia Luật Hồng Cơ căn bản không được, cho dù hắn đã trưởng thành tuyệt đối không phải là đối thủ của mình, nhưng nếu Trần Nguyên trợ giúp Gia Luật Hồng Cơ, tựa như Gia Luật Tông Nguyên lo lắng, chính mình thật sự nắm chắc được sao? Trong mắt Gia Luật Niết Cô Lỗ cũng hiện ra sát cơ, nói: "Phụ vương, ta biết rõ nên làm như thế nào." Gia Luật Tông Nguyên nở nụ cười, nói: "Tốt, vậy là tốt rồi. Người khác đều nói, nếu như một người không may, uống nước lạnh cũng sẽ đông cứng, câu này Tiêu Sa Phong tự dùng trên người mình, lại cảm thấy cực kỳ phù hợp. Vốn, thời điểm Trần Nguyên bày ra một đại lộ phát tài, hắn không có tiền theo sau, tuy Trần Nguyên đáp ứng cho hắn một phần cổ phần danh nghĩa, nhưng Tiêu Viên Khâu biết rõ, cổ phần danh nghĩa là không thể nào quá nhiều. Cái này cũng chưa tính xui xẻo, có so với không có còn mạnh hơn nhiều, chính mình không có nhiều tiền, mỗi tháng người ta đưa tiền đến cho mình tiêu, cũng tính toán nhặt được một món lời nhỏ, nhưng không nghĩ đến, thời điểm đi tìm kia Ỷ Thúy ăn mừng một tí, lão bản lại nói với mình, Ỷ Thúy bị người chuộc thân, đã hoàn lương rồi, đi nơi nào thì lão bản cũng không biết. Mấy ngày nay, tuy hắn lại tìm những cô nương khác nhưng vẫn cảm thấy không hài lòng bằng Ỷ Thúy. Cho nên lúc Trần Nguyên mời hắn đến ăn cơm, tuy hắn đến rồi, nhưng trong lòng có chút thất lạc, làm cho hắn vô luận như thế nào cũng không vui vẻ nổi. Hai người uống sạch một bầu rượu, Tiêu Viên Khâu liền đã có vài phần men say, nhìn Trần Nguyên, nói: "Trần huynh, ngươi là nhân vật phát tài, huynh đệ cũng không có ý khác, ngày sau, nếu có thể đi theo sau lưng Trần huynh, nhặt mấy món tiền nhỏ ngươi bỏ đi, đã đủ hài lòng." Trần Nguyên cười nói: "Tiêu đại nhân khách khí rồi, cái này bất kể là quan trường, hay là sinh ý, huynh đệ cũng đều phải nhờ ngươi chiếu cố." Tiêu Viên Khâu lắc đầu, nói: "Trần huynh, ngươi đừng coi trọng ta, tháng này ngươi còn để mắt đến ta, đợi tháng sau, nói không chừng trên đường ngươi trông thấy ta, liền coi như không nhận ra. Huynh đệ ta không có bổn sự khác, nhưng ai có năng lực, ai không có ta còn là có thể nhìn ra được. Trần Nguyên đặt chén rượu xuống, nói, Tiêu huynh nói như vậy, có phải là xem thường ta? Trần Thế Mỹ há có thể là cái loại người có phú quý đã quên huynh đệ. Tiêu Viên Khâu thở dài một tiếng, trong lòng thầm suy nghĩ, lời này nghe có lý, nhưng vấn đề là chính mình không tính là huynh đệ của hắn. Trần Nguyên nhỏ giọng nói, Tiêu huynh ta thật sự coi ngươi làm bằng hữu, nói thật ta có một việc hy vọng Tiêu huynh hỗ trợ. Tiêu Viên Khâu xấu hổ cười một chút, đến thời điểm này, hắn chỉ biết Trần Nguyên nhất định là có chuyện nhờ hắn, bằng không thì, với của bổn sự Trần Nguyên, lại có Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ và Tiêu Tô Na Mã Nai làm chỗ dựa, làm sao lại đặt mình, một tướng quân phòng giữ nhà kho nho nhỏ, ở trong mắt. Chỉ là có chuyện là tốt rồi nói, chỉ cần ngươi có chuyện tìm ta xử lý ta liền cho có thể cùng ngươi nói điều kiện. Lập tức cũng buông xuống chén rượu, Trần Huynh cứ nói đừng ngại, chỉ cần huynh đệ có thể làm đến, tuyệt không hai lời. Trần Nguyên nở nụ cười. Vấn đề này đối với Tiêu huynh mà nói, là dễ như trở bàn tay. Tiêu huynh ta có một lương thực đưa đi phương Bắc người ta thúc gấp nhưng hàng phía Nam còn chưa tới, có thể từ trong kho hàng của ngài, lấy ra một ít hay không? Không nhiều lắm, 100 xe là đủ rồi. Góc chuyện audio.com. Tiêu Viên Khâu làm ra bộ dạng khó khăn, kỳ thật trong lòng hắn không có gì khó xử. Thứ nhất, hắn có lương thực. Thứ hai, hắn không sợ Trần Nguyên chạy. Thứ ba, hắn cũng không sợ Trần Nguyên quỵt nợ, sở dĩ khó xử cũng chỉ là muốn thêm một ít chỗ tốt mà thôi. Hắn không nói, chờ Trần Nguyên mở miệng lần nữa, ai ngờ Trần Nguyên cực kỳ dứt khoát nói. Tiêu huynh, nếu ngươi khó xử coi như xong, tại hạ còn có những biện pháp khác, huynh đệ chúng ta làm huynh đệ, nếu như ngươi thật sự không tiện cũng không cần miễn cưỡng giúp ta. Tiêu Viên Khâu vừa nghe Trần Nguyên nói như vậy, lại thập phần ngoài ý muốn, cái tài lộ này không thể bị đứt nhưng nếu hiện tại mình đồng ý, phảng phất không phải cực kỳ thỏa đáng, suy tư một tí, mới tìm được từ phù hợp, nói. Không dối gạt Trần huynh, có chút phiền phức ta về nhìn trước rồi cho ngươi tin tức như thế nào. Đây là không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, nói. Vậy phải làm phiền Tiêu huynh phí tâm, nếu sự tình không dễ làm Tiêu huynh không cần phải khó xử. Tiêu Viên Khâu gật đầu. Tốt ta đi về trước hiện tại đã muộn ta thì không sao cả, ngươi là người bận rộn, sợ làm phiền ngươi kiếm tiền. Nói xong liền đứng dậy định đi, Trần Nguyên lúc này lại đi đứng lên theo, nói. Tiêu huynh, khuya hôm nay, ta có một chỗ để đi, ngươi cũng không thể trở về sớm như vậy. Tiêu Viên Khâu sững sờ nhìn Trần Nguyên, nơi để đi, Trần Nguyên cười thần bí, nói. Lên xe ngựa ta mang ngươi đi, ngươi sẽ biết. Cách chương.